Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 222, Mạnh Nhất Chi Nhận. 8 Nhất Trung Văn, WOC 8.1 ZSCOM ngạnh bê bát, y, tiểu. H. Shiranui Zenma, cái này mới thuật có vẻ như cùng Chidori rất tương tự a, không sai. Nó đúng là từ Chidori diễn biến mà đến, Kakashi gật đầu. Chú 1, Shiranui Zenma vẻ mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Thử nói rằng, thuật này có thể chặt đứt sấm sét. Người cảm thấy đến, Raikiri, danh tự này làm sao? Raikiri, Kakashi ngẩn ra, cúi đầu niệm mấy lần sau khi càng gật đầu liên tục. Danh tự này không sai. Nếu như vậy, liền gọi nó, Raikiri, đi, Shiranui Zenma nhất thời có chút cảm khái. Không nghĩ tới nguyên tác bên trong đại danh đỉnh đỉnh Raikiri. Dĩ nhiên liền như vậy bị hắn định danh mấy người ở trị liệu bên ngoài diện lại đợi chốc lát. Shiranui Zenma mới chợt nhớ tới. Chính mình còn không nhìn Vũ Triệt ra sao đây. Lúc này nói rằng, ta trở lại lấy một hồi đao, dứt lời. Hắn liền phát động phi lôi thần thuật, trong nháy mắt trở lại lôi đúc đài, ầm ầm, sấm sét như cũ như vết rạn nứt giống như ở màn trời. Lan tràn, cuồng phong gào thét, mưa như như chút nước. Shiranui Zenma chậm rãi đi tới 8 tòa trùy trong tháp. Cúi đầu nhìn về phía trước người màu đen sân khấu, ầm ầm, lại là một tia chớp ở trên trời nổ vang. Tia sáng chói mắt rọi sáng trên đỉnh ngọn núi, để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy màu đen sân khấu lúc này dáng dấp trải qua một phiên hạo lôi mài tẩy. Nhìn qua liền thập phần kiên dày, màu đen sân khấu đã thông thể lực che kín vết rạn nứt, mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, nghiễm nhiên là bị tổn hại đến gần đủ rồi. Có thể thấy được Vũ Triệt 7 lần lôi tôi chi mãnh liệt ở màu đen trong sân khấu. Chính khảm một thanh rộng nhận trường đao, tạo hình mạnh mẽ cổ điển, lôi đình bên dưới hàn quang lẫm lẫm, lượng như thu thủy trải qua 7 lần lôi tôi, màu xanh nhạt thân đao hiện ra cực kỳ ánh sáng màu sắc. Phảng phất không có một tia tạp chất, cùng không bằng phẳng gương sáng, chỉ có tỉ mỉ hoa văn ở tải. Lên như ẩn như hiện, như gợn sóng, lại như mây lôi, phảng phất còn tỏa ra một loại nào đó chấn động tâm hồn hơi quang. Nhìn qua thập phần thần bí, Vũ Triệt tự Ryuko từ Shiranui Zenma cầm trong tay đến lôi đúc rèn chi thư. Đến hiện tại, đã có 6 năm lâu dài diễn ra 6 năm. Tập kết Ryuko hết thảy tâm huyết, Vũ Triệt cuối cùng từ một ý nghĩ đã biến thành hiện thực. Shiranui Zenma không hoài nghi chút nào. Hội tụ cao cấp nhất vật liệu cùng với cao cấp nhất binh khí đại sư suốt đời tâm huyết Vũ Triệt. Tuyệt đối không phục, mạnh nhất chỉ nhận tên, chí ít mấy trăm thời kỳ, đều không có có thể cùng ngang hàng nhẫn cụ, còn chân chính có thể thắng được cây đao này. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại cái kia mấy thứ đồ đi, mạnh nhất chỉ nhận đến. Tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Mang theo kích động cùng chờ mong tâm tình, Shiranui Zenma chậm rãi đưa tay. Nắm chặt rồi Vũ Triệt chuôi đao vừa mới nắm chặt. Vũ Triệt đối với toàn thuộc tính chakra tự nhiên mà thành mạnh mẽ lực tương tác, liền đem trong cơ thể nguyên bản bình tĩnh chakra quấy nhiễu hỗn loạn lung tung. Nổi sóng chập trùng, Shiranui Zenma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền hành động lực đều chịu đến ảnh hưởng, cả người khẽ run, phảng phất bị dán vài tờ áp chế phù. Một hồi lâu mới từ từ thích ứng, xem trong tay mơ hồ hiện ra ánh sáng Vũ Triệt. Trong lòng hắn không khỏi có chút chấn động, cây đao này uy lực quả nhiên không giống người thường. Không nói những cái khác, chỉ bằng đột phá phía chân trời chakra lực tương tác, thực lực nhược ninja e sợ liền nắm đều cầm không vững. Không nói đến điều khiển một lát sau, Shiranui Zenma cơ bản thích ứng Vũ Triệt đối với trong cơ thể chakra ảnh hưởng, lấy lại bình tĩnh, hai tay tạo thành chữ thập kẹp lấy thân đao, trong tay chakra lưu chuyển vũ triệt ngoại trừ là đao ở ngoài, vẫn là một cái phi lôi thần đánh dấu vật. Hơn nữa còn là song hướng về phi lôi thần đánh dấu vật tương tự đặc chế phi tiêu. Loại này phi lôi thần đánh dấu vật đều là trước tiên do binh khí sư chế tạo ra đến bán thành phẩm. Sau đó do người thi thuật gây phi lôi thần thuật thức, khiến thuật thức cùng đánh dấu vật bên trong phù văn dung hợp, hình thành càng thêm vững chắc. Hiệu suất cao phi lôi thần thuật thức bởi vì cực kỳ phức tạp song hướng về phi lôi thần thuật thức. Shiranui Zenma biểu hiện căng thẳng, đầy đủ dùng nửa phút mới gây xong xuôi, hô, thuật thức gây xong xuôi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy nói thất bại độ khả thi rất thấp, nhưng vũ triệt dù sao không phải trước vật thí nghiệm phi tiêu. Vạn nhất thất bại, vũ triệt song hướng về phi lôi thần nhưng là bị nhỡ đã như thế. Trừ phi có thể sáng tạo ra hoàn mỹ nghịch hướng phi lôi thần thuật, Shiranui Zenma e sợ đời này đều sẽ có bóng ma trong lòng. Nghĩ tới liền khó chịu, gây xong song hướng về phi lôi thần thuật thức sau khi, Shiranui Zenma lập tức nắm chuôi đao ở trên đỉnh ngọn núi trên bình đài một trận vung vầy. Đao ảnh như gió, hàn quang lẫm lẫm lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Chỉ chốc lát sau, Shiranui Zenma hét lớn một tiếng, trong tay hồ quang lóe lên, vũ triệt nhất thời nổi lên tia sáng chói mắt, nhưng mà này siêu âm chấn động lôi độn đao đồng thời, hắn liền không khỏi sững sờ, nhìn về phía trong tay vũ triệt, nhất thời không phản ứng lại đây là tình huống thế nào. Chỉ thấy ở vũ triệt bên trên sáng lên, thình lình chỉ là một mảnh thuần túy bạch quang, tuy rằng này bạch quang đầy rẫy cực kỳ mãnh liệt lôi độn chakra khí tức, nhưng nhìn qua nhưng bất luận làm sao cũng không giống như là siêu âm chấn động lôi độn đao dáng. Dấp nhìn đã lượng như thiên nhật, đao hình khó sát vũ triệt. Shiranui Zenma vẻ mặt một trận biến hóa, do dự 2 giây đồng hồ, lập tức thân nhẹ buông tay, mặc cho vũ triệt mũi đao hướng hạ xuống rơi, bạch quang lóe lên liền qua. Hào quang chói mắt, vũ triệt phảng phất từ mặt nước rơi vào trong nước, hầu như vô thanh vô tức địa, đảo mắt liền mất tung ảnh. Không biết xuyên thấu nhiều dày mặt đất nhìn này một màn kinh người, Shiranui Zenma không khỏi một trận khiếp sợ. Vũ triệt ra chỉ lên siêu âm chấn động lôi độn đao, để hắn lần thứ nhất biết được so với chém sắt như chém bùn càng sâu trình độ sắc bén thiết địa như nước, không nói chính xác hẳn là thiết núi như nước, bởi vì thông qua cảm nhận của hắn, vũ triệt phá tan mặt đất sau khi hầu như từ nhỏ trên đỉnh ngọn núi bộ vẫn rơi xuống dưới đáy mới dừng lại. Như vậy dọa người sắc bén, Shiranui Zenma tin tưởng ngoại trừ lục đạo Madara như vậy tồn tại ở ngoài, không người nào dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Một lát sau, Shiranui Zenma tay phải hư nắm giấu ở trong lòng núi, vũ triệt trong nháy mắt thoáng hiện mà về, bị một lần nữa nắm trong tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.